Ngự Thiên Tà Thần, chương 134, Nguyệt Hoa ngưng dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử ngươi thật sự là lợi hại, ca ca ta xem như thật phục. Theo trong phủ đi ra, Trương Tú Khanh nhìn qua Trang Dịch Thần từ đáy lòng nói ra. Đem ngưng hồn thảo bán cho Hàn gia thật sự là một bước diệu thủ, cũng là thuận tiện cho người ta một cái hạ bậc thang, tất cả đều vui vẻ. Mà lại lấy Trang Dịch Thần thân phận bây giờ địa vị, liền xem như Dịch Văn Nho trong bóng tối sai sử tin tưởng cũng không có không hề cố kỵ đánh trận đầu đi. Bởi vì Hàn gia hiện tại tiền tài dù sao khẩn trương, cho nên Trang Dịch Thần chỉ bán 10 cây ngưng hồn thảo cho bọn hắn. Đương nhiên cũng có ước trước đây, nếu là Hàn gia tiền tài đầy đủ, đem được hưởng ưu tiên quyền mua. À, đây không phải là Trang Thủ Kiệt à, lúc này có người nhận ra Trang Dịch Thần 10 phần cuồng nhiệt nói ra. Trang Thủ Kiệt ở đâu? Ta muốn cho hắn nếm thử ta thân thủ trồng trọt táo. Phi, ngươi cái kia táo có chỗ tốt gì, có thể so ra mà vượt ta thuần thiên nhiên trứng gà ta sao? Rất nhiều người đều bốn phía tư thế kia giống như hậu thế truy tinh khủng bố như vậy. Tú Khanh huynh, đi mau. Trang Dịch Thần cũng không muốn một hội bị người vây xem, thi triển lộc kịch nhanh chóng thì chuồn mất. Về đến trong nhà, nhìn đến Vu Phúc ngay tại kiểm kê bảng danh sách đều là cho trong nhà đưa hành lễ. Trang Dịch Thần trước kia là sợ nhất loại này xã giao, đến bây giờ đều có chút khó chịu. Nhân tình khó trả, có lúc bị người ta một lần, liền muốn còn cả một đời mới được. Phúc bá, ngươi nói nên làm như thế nào đáp lễ tốt đâu? Trang Dịch Thần buồn rầu hỏi, rất nhiều người tặng lễ cho thiếu gia ngài, chủ yếu vẫn là muốn trèo một chút quan hệ, đợi đến ngày sau ngài nhất phi trùng thiên có thể đối bọn hắn dìu dắt một hai. Còn có một số tặng lễ phẩm không lắm đáng tiền, cũng sẽ không cần đáp lễ. Vu Phúc rất có kinh nghiệm nhất nhất giới thiệu, bất quá có một vật là không thể bớt, đó chính là xếp đặt buổi tiệc. Vu Phúc rất nghiêm túc nói, như thế, Trang Dịch Thần sờ lên cằm ngẫm lại, liền nói ra. Các loại triều đình phong thưởng phía dưới đến về sau, cùng nhau giải quyết đi, dạng này còn tiết kiệm một chút tiền. Nói xong cũng chắp hai tay sau lưng đi, Vu Phúc nhìn qua hắn bóng lưng không khỏi cười khổ, người này vung tay trưởng quỹ có thể thật là triệt để. Trang Dịch Thần đến Uyển Nhi gian phòng, chỉ gặp Xuân Lan Thu Cúc canh giữ ở cửa, không khỏi thấy kỳ lạ hỏi. Các ngươi thủ tại chỗ này làm cái gì? Thiếu gia, ngài không thể đi vào. Hai nha hoàn hàng đầu lắc giống như trống lúc lắc, vì sao không thể vào? Trang Dịch Thần càng thêm kỳ quái. Là tiểu thư phân phó không cho ngươi đi vào. Xuân Lan thốt ra, Trang Dịch Thần mặt nhất thời trầm xuống, còn thật có mấy cái phần uy nghiêm. Thiếu gia thứ tội, Xuân Lan Thu Cúc cho là hắn thật sinh khí, sợ hãi quỳ xuống tới. Chớ nhìn bình thường Trang Dịch Thần thẳng hòa khí, Xuân Lan Thu Cúc cũng là không thế nào kính sợ hắn. Bất quá trong khoảng thời gian này Bắc Đô phủ thế nhưng là lưu hành lấy Trang Dịch Thần hành động vĩ đại, càng có khoa trương một chút người nói hắn tại phù du chi địa giết máu chảy thành sông, mới cái này thủ kiệt xưng hào. Giết máu chảy thành sông, thật là giết chết bao nhiêu người a, cho nên hai nha hoàn đáy lòng liền có chút bóng mờ. Tiểu thư ở bên trong học bôi lên son phấn, cho nên không cho ngài đi vào. Thu Cúc rụt rè nói ra. Làm cái quỷ gì a, Trang Dịch Thần lẩm bẩm, một đẩy cửa đi vào đi. Xuân Lan Thu Cúc, các ngươi nhìn xem ta cái này trang dung như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu La Lị tựa hồ thẳng tự tin, cẩn thận từng ly từng tí xoay người. Trang Dịch Thần lập tức phát ra một tiếng quái khiếu, cái này chơi là cái gì vừa ra a, khuôn mặt nhỏ bôi đến phấn không biết có mấy tầng, bạch giống như cương thi. Hoa hồng sắc bờ môi bôi lên so đít khỉ còn đỏ, quả thực là thấy thế nào làm sao xấu. Uyển Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Trang Dịch Thần mặt đen lên hỏi thăm, muốn là mỗi ngày đối với nhỏ như vậy mặt hắn sớm muộn trong hội thương tổn mà chết. Ca ca, ngươi làm sao tiến đến? Uyển Nhi có chút bối rối, vô ý thức liền muốn chạy. Trở lại cho ta, Trang Dịch Thần không tốn sức chút nào liền bắt lấy nàng, ngược lại xoay người đối với vành cao bờ mông 333 thì mấy cái nữa. Ô ô, ca ca ngươi khi dễ người, đánh Uyển Nhi. Ủy khuất tiếng khóc truyền đến, Trang Dịch Thần nhất thời mềm lòng. Bất quá cái này Tiểu La Lị nếu là không hù dọa một chút nàng, tất nhiên là sẽ không nói tình hình thực tế. Điều ti tư duy có hiện lên ở trong đầu, Trang Dịch Thần không thể làm gì cười khổ. Ngươi vì sao bỗng nhiên muốn chính mình học trang điểm? Trang Dịch Thần hỏi. Uyển Nhi nghĩ thầm lập tức liền phải tiếp nhận triều đình cáo mệnh, sợ cho ca ca mất mặt. Nàng nhỏ giọng nói ra, cái này không phải lý do. Trang Dịch Thần một chút liền nghe ra nàng nói là nói dối. Mấy ngày qua trong nhà cho ca ca làm mai mối người tốt nhiều, mà lại nghe nói đều là thế gia xuất thân cao quý đại mỹ nữ, Uyển Nhi không muốn ca ca bị người đoạt đi. Còn có cái kia Thủy An Nhiên, nàng tế thanh tế khí nói ra, Trang Dịch Thần nghe có chút đau lòng, nàng tất nhiên là tâm lý tự ti quấy phá mới sẽ như thế đi. cũng khó trách, thả trên địa cầu cũng bất quá là vừa trung học nữ hài tử a, ngươi yên tâm, làm mai mối người lại nhiều ta một cái đều chướng mắt. Trang Dịch Thần đem nàng đảo ngược lại, chết kéo. Thật sao? Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp có nước mắt cũng có kinh hỉ. Ừm, mà lại lần này ta mang cho ngươi đồ tốt nha. Trang Dịch Thần cười thần bí, móc ra chứa đựng Nguyệt Hoa Ngưng Dịch bình ngọc. Cách chương.